đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, bốn phía đã tối sầm xuống dưới. Toàn bộ cô nhi viện đều an tĩnh xuống dưới. Trên cây ngẫu nhiên ve minh, nhắc nhở tạm thời còn tính an toàn, bọn nhỏ ký túc xá ở cô nhi viện trong một góc. Cùng tiểu dương lâu kéo cái đường chéo như vậy xa, trung gian phải trải qua trống trải sân thể dục, không có che đậy địa phương rất nguy hiểm mà siêu sáu cá nhân cầm vũ khí. Lại sợ từ nơi nào sẽ toát ra tới một đám quái vật. Lại sợ đi chậm không kịp tiến ký túc xá, nhưng là vận khí cũng không tệ lắm. Quái vật còn không có lấy ra khỏi lồng hấp, bọn họ thuận lợi tới rồi ký túc xá, xuyên thấu qua pha lê. Thấy trong ký túc xá hai tử môn đều ngủ say, hoàn toàn không biết bên ngoài ban đêm có bao nhiêu đáng sợ, kế tiếp cho mời chúng ta yêu thú thợ. Khóa lên sân khấu, Thẩm Việt chưa nói cái gì, nhưng trong ánh mắt viết ghét bỏ, khóa mới vừa cậy ra. Liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng quái vật gào giống. Một con thân hình thật lớn mập mạp quái vật đang từ cách đó không xa cây cối đường lui quá, mau mau. Mau, vài người nhanh chóng chui vào phòng ngủ, kia con quái vật tựa hồ nghe thấy một chút thanh âm. Hướng bên này nhìn thoáng qua, ngửi hai hạ, tất cả mọi người khẩn trương đến không dám động, quái vật tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Hướng sân thể dục đi đến, tiếp theo bọn họ xuyên thấu qua pha lê. Thấy vô số cái quái vật từ viện trưởng phòng phương hướng đi ra, bách quỷ dạ hành. Cũng bất quá như thế, này đó quái vật xác thật tựa như bọn họ nói như vậy. Đều vòng khai phòng ngủ, thật cẩn thận giữ gìn này đó hai tử mộng đẹp, một giờ đi qua. Bành Vũ bắt đầu ngáp, chúng ta đêm nay thật sự liền ngồi xổm nơi này sao? Bành Vũ hỏi, trốn ở chỗ này cũng không phải một cái dũng cảm biện pháp. Nhưng là lại là an toàn, có thể hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ sống sót đã là gian nan. Có chút thời điểm thật sự không cần thiết đi mạo hiểm mơ siêu uống chi bọn họ không phải đã đem bối. Cảnh đoán không sai biệt lắm sao? Ngày mai buổi tối là có thể rời đi cô nhi viện, không cần thiết mạo hiểm. Chờ ngày mai ban ngày lại cùng viện trưởng Giang Tượng càng có phần thắng. Buổi tối, người vừa mới thấy, nàng chính là có một cái quái vật đại quân A, Bành Vũ nghe xong. Cũng không có nói nữa, bên ngoài ve minh tại quái vật xuất hiện đồng thời liền biến mất. Trong ký túc xá chỉ có tiểu hài tử nhợt nhạt tiếng hít thở. An tĩnh thật sự, đát, đát, đát, là giày cao gót thanh âm siêu bên ngoài không phải viện trưởng, chính là quái vật. Mạnh Hy bò dậy ngắm liếc mắt một cái. Viện trưởng một thân bại khi đẩy một cái tiểu xe đẩy. Xe đẩy thượng phóng rất nhiều dược bình ống tiêm. Ống tiêm là quen thuộc màu lục đấm mơ siêu nàng đi vào một đám ký túc xá. Ra tới thời điểm dược bình liền sẽ không mấy bình. Làm sao bây giờ a? Trong ký túc xá thực nhỏ hẹp. Hơn 10 mét vuông trong căn phòng nhỏ. Duy nhất có thể trốn tránh địa phương chính là mặt sau WC, 6 cá nhân ngồi xổm WC thực tế. Mặt dán mặt, dựa lưng vào nhau. Bọn họ ôm thành một cái đoàn, giày cao gót đi vào các nàng lựa chọn phòng. Đi đi dừng dừng, cuối cùng thanh âm biến mất đi rồi. Tất cả mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không muốn làm cái thứ nhất đẩy cửa ra người, Mạnh Hy gian nan lấy suất đao. Đẩy ra W. Simon, một cái tái nhợt vô sắc mặt quỷ xuất hiện ở Mạnh Hy trước mặt. Mạnh Hy sớm có chuẩn bị. Một đao xẹt qua đi, viện trưởng che lại trên mặt miệng vết thương. Hung tợn nhìn Mạnh Hy, nàng từ cổ áo lấy ra một cái huýt sáo. Ban ngày bọn họ đã từng gặp qua nàng dùng cái này tới chỉ huy bọn nhỏ làm thao, hư. Một tiếng rồn rập mà chói tai thanh âm cắt qua bầu trời đêm mơ siêu, đi mau. Đi mau, nàng ở kêu bọn quái vật, vài người cuống quýt hướng bên ngoài chạy. Mình diện đã tới mấy chỉ quen thuộc nhất ngoại tinh nhân bộ dáng quái vật. Chính diện đụng phải, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể xách đao đánh lộn bởi vì có kinh nghiệm. Biết này quái vật đôi mắt là nhược điểm, nhưng là quái vật tới càng ngày càng nhiều là hình thù kỳ quái không quen biết quái vật nàng hại nhiều như vậy hài tử sao? sắp có 6-7 chục chỉ a, Bành Vũ Hỏng mất nói. Như vậy đi xuống chúng ta khẳng định đánh không lại, Mạnh Hy một đao đâm vào trước mặt đại đầu quỷ. Mặt oa oa trái tim, quay đầu lại thấy viện trưởng mãn nhãn kiêu ngạo nhéo cái còi, ta bé ngoan nhóm. Giết bọn họ, các nàng muốn thương tổn ta, viện trưởng biểu tình đã điên cuồng lại hưng phấn, sở hữu hài tử đều. Thích viện trưởng chính là hết thảy trung tâm mơ siêu chống đỡ. Ta lập tức liền trở về, Mạnh Hy chạy lên đài giai. Một đao xẹt qua đi, viện trưởng không tránh đi, lập tức té ngã trên mặt đất, Mạnh Hy xông tới thời điểm vốn dĩ đã làm tốt viện trưởng cuồng hóa tính. Toán, nhưng là nàng quả thực yếu đuối mong manh, nhẹ nhàng có thể bắt lấy, bọn họ vẫn luôn cho rằng viện trưởng là cái đại boss tới, mặc kệ thế nào. Mạnh Hy từ viện trưởng nơi đó cướp được cái còi, nàng nhẹ nhàng thổi hai tiếng. Là giải tán mệnh lệnh, bọn quái vật ngừng tay. Tư tán tránh ra, nói. Sao lại thế này? Mạnh Hy thanh đao đặt tại viện trưởng trên cổ. Viện trưởng một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Ánh mắt của nàng từ kiên định dần dần trở nên mê ly, Mạnh Hy cảm thấy không ổn. Ở nàng lòng bàn tay tìm được rồi một cái không ống tia mơ siêu trước mặt viện trưởng cốt cách dần. Dần biến hình, cái này quá trình nhanh chóng lại tàn nhẫn, như là đem người xương cốt toàn đánh gãy sau đó lại một lần nữa tổ hợp. Nàng biến thành một cái trường xà phát nữ nhân, tóc tì thượng mỗi một con rắn đều phun tin tử, Medusa. May mà nàng cái này Medusa hình như là cái bán thành phẩm. Không có trong truyền thuyết mị hoặc thạch hóa, nhưng là nàng kia đầy đầu xà, cũng làm người chùn bước, sớm biết rằng ta thuốc thử đã thành công, ta liền không cần vẫn luôn lấy bọn nhỏ thì tới thì đi. Ta rốt cuộc thoát khỏi ốm đau, biến thành Medusa viện trưởng giống như lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, thoạt nhìn giống 18 tuổi thiếu nữ, thân hình yểu điệu, khuôn mặt động lòng người. Phía trước luôn là tiến hóa lúc sau liền không có ý thức. Làm hại ta cũng không dám cấp chính mình dùng, ngươi liền vì trị chính mình bệnh. Hại như vậy nhiều hài tử. Nói chuyện chính là Bành Vũ. Nàng trừng mắt viện trưởng mãn nhãn đỏ bừng, đây là tiến hóa. Đây là vĩ đại nhất tiến hóa. Ta dùng bọn họ thực nghiệm phát hiện càng cao đẳng giống loài. Làm cống hiến giả. Bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh, viện trưởng cười. Nàng nhẹ giọng thì thầm, khoa học là một loại cường đại trí tuệ lực lượng, nó tận sức với bài trừ giam cầm ta thần bí không cùng xiềng xích ta hẳn là sẽ trở thành tân giống. Loài chi mẫu, người nằm mơ đi, vài ác chết vào nói nhiều biết không? Mạnh Hy sấn viện trưởng giảng hài, trộm lưu đến nàng sau lưng, cho nàng tóc tới một đao. Chém rớt nàng trên đầu gần nửa xà phát viện trưởng xoay người cùng Mạnh Hy chiến đấu. Bành Vũ cái thứ nhất cầm kéo theo đi lên, những người khác do dự một chút, cũng theo đi lên, Mạnh Hy làm chủ phát ra, những người khác phụ trách quấy dây bổ đao. Thực mau viện trưởng liền cả người là huyết, nàng tắm máu lúc sau, cả người tản mát ra một cổ kỳ dị mùi hương, có người chơi thanh đao dơ lên. Nhắm ngay chính mình, Mạnh Hy vì đá văng ra nàng trong tay đao. Sinh sôi ăn Medusa một móng vuốt nguyên lai ngươi cái này Medusa không phải thiếu cân thiếu lạng. À, Mạnh Hy phun ra một búng máu. Nàng cảm thấy có điểm vượng vượng hồ hồ. Trước mặt Medusa không thấy. Nàng phía sau leo lên một con lạnh băng tay, nàng cầm lấy đao. Sau này một thứ, một cổ đau đớn từ bả vai truyền đến. Lấy lại tinh thần, nàng trên vai là thẩm Việt cương châm, chính mình đau liền ở nàng cổ 3 cm chỗ, không có việc gì đi, thẩm Việt chiều Mạnh Hy hỏi một câu, không có việc gì, cảm ơn, Mạnh Hy đem cương châm dùng sức hướng bên trong ấn một chút. Đau đớn sẽ làm người bảo trì thanh tỉnh, những người khác cũng mô phỏng. Thực mau viện trưởng liền ngã xuống, nàng ngã trên mặt đất, còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các ngươi là thời đại tội nhân, phía trước nhìn rất bình thường a. Hiện tại như thế nào như vậy bệnh tâm thần a. Mạnh Hy cấp viện trưởng bổ một đao, bởi vì bọn họ là cùng nhau sát viện trưởng, cao cấp nhiệm vụ. Hoàn thành tin tức, tất cả mọi người thu được, bất quá có thể hay không kết toán vũ khí. Vẫn là phải đợi phó bản đóng cửa lúc sau mới biết được, cùng cao cấp quái vật đánh một trận. Tất cả mọi người treo màu, bên ngoài đều là quái vật, dứt khoát nằm liệt phòng ngủ bất động. Hết chương.